Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3023, chương 3024, thần binh trên trời rơi xuống. Hư không bên trên, kiếm ý tung hoành, Trác Bất Phàm một người một kiếm, phảng phất giữa thiên địa một viên thanh tùng, ngạo nghễ đứng thẳng, bất quá, hắn cũng không thanh tùng. Vương Tọa cùng huyết không hai đại chí cao chúa tể liên thủ. Áp lực của hắn quá lớn, nhất là huyết không, hắn lấy không gian bản nguyên chứng đạo, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, chính là Trác Bất Phàm kiếm không gì không phá, cũng khó làm sao hắn. Hai người liên thủ phía dưới, hắn dấu hiệu bị thua đã lộ. Oanh, một phen kịch chiến sau đó, huyết không rốt cục đột phá Trác Bất Phàm kiếm giới. Bản nguyên chi lực nặng nề mà oanh ở trên người hắn. Trác Bất Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bay rớt ra ngoài. Vương Tọa chỗ nào chịu bỏ qua cơ hội này, huyết mang đại tác, trực tiếp đuổi giết tới. Hưu, một đạo kinh thiên kiếm mang từ trên người Trác Bất Phàm quỷ dị bộc phát, trực tiếp đánh vào Vương Tọa trên thân. Vương Tọa thân thể trực tiếp nổ thành một đám huyết vụ, nhưng rất nhanh, hắn lại ngưng tụ thân hình, nhìn về phía Trác Bất Phàm một mặt cảnh giác. Gia hỏa này, thật khó dây dưa, tu luyện kiếm đạo nhân loại đâu chỉ ước vạn, nhưng từ không có người nào có thể làm được hắn loại tình trạng này. Loại này thuần túy đến cực hạn kiếm ý, nhường lực chiến đấu của hắn cường hãn tới cực điểm. Trác Bất Phàm, ngươi không có cơ hội, tiếp tục đánh xuống, ngươi sẽ chết. Vương Tọa trầm giọng nói. Vương Tọa, ngươi không cần uổng phí tâm cơ rồi. Tu kiếm trước tu tâm, mặc ngươi hoa ngôn xảo ngữ, cũng đừng hòng dao động kiếm tâm của ta. Đại trượng phu chết thì chết ngươi, tu sĩ chúng ta còn gì phải sợ. Trác Bất Phàm lạnh nhạt nói. Kỳ thật luân phiên đại chiến, Trác Bất Phàm đã thương thế cực nặng rồi, nhưng lực chiến đấu của hắn lại không có bao nhiêu đất lở. Vương Tọa cùng huyết không đối với hắn cũng là vô cùng kiêng kỵ, muốn dùng ngôn ngữ đến kích đi hắn. Thế nhưng là Trác Bất Phàm căn bản bất vi sở động. Một bên khác, Vân Sơn chúa tể cùng Hắc Dương chúa tể cũng đã lâm vào tuyệt cảnh. Hai người bọn họ bị bảy tên đỉnh tiêm chúa tể vây công. Kỳ thật, hai người bọn họ sớm đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Lúc này chỉ là dựa vào ý chí đang chiến đấu. Hắc Dương lão quỷ, chúng ta đấu nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hôm nay muốn chết tại một khối. Thật xúi quẩy a. Vân Sơn chúa tể khó chịu nói. Hắc Dương chúa tể kém chút không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Giận dữ hét. Vân Sơn, mà mẹ nó đại gia ngươi, ngươi lão bất tử này, miệng thật thối. Vân Sơn cười to nói, Hắc Dương lão quỷ, ngươi có cái gì nguyện vọng không có? Hắc Dương nói, nguyện vọng không có, chính là, sắp chết đến nơi, hơi nhớ nhung tại hạ giới thời điểm nữ nhân. Ngô, rốt cục có thể đoàn tụ với nàng đi. Vân Sơn bật cười nói, đoàn tụ ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi cũng sống đã bao nhiêu năm, nữ nhân kia đã sớm vào luân hồi rồi. Ngoài dự liệu bên ngoài, Hắc Dương không có phản bác, nói, ngươi đây, lão quỷ. Vân Sơn cười hắc hắc, nói, nguyện vọng không có, ngược lại là có chút tiếc nuối, không nhìn thấy ta cái kia tiểu đồ đệ đăng phong tạo cực ngày đó. Hứ, còn băn khoăn tiểu tử kia đâu? Ta dám đánh cam đoan, tiểu tử kia khẳng định đã bị hỗn độn huyết thạch khống chế rồi. Ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Hắc Dương chắc chắn nói. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Vân Sơn nhịn không được văng tục, bỗng nhiên lại thở dài. Hắc Dương lão quỷ, thời điểm không sai biệt lắm. Hắc Dương nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a. Không sai biệt lắm, lại rông dài, liền liều mạng vốn liếng cũng bị mất. Oanh, oanh, Vân Sơn cùng Hắc Dương hai người, sau lưng Vĩnh Sinh Chi Môn hiển hiện. Tiếp theo, hai sinh mệnh lực của con người đang nhanh chóng tiêu tán. Nhưng khí thế của bọn hắn lại lên như diều gặp gió. Bọn hắn tại hiến tế sinh mệnh lực, thu hoạch được Vĩnh Sinh Chi lực. Mọi người cẩn thận một chút, chờ bọn hắn sinh mệnh lực hao hết, chính là một người chết rồi. Huyết tộc bên này, Thanh Diêu Chúa Tể nhắc nhở, đi ngươi đại gia, luyện cho ta. Trong hư không, Vân Sơn trực tiếp huyễn hóa ra một cái đại thủ, đem một cái huyết tộc Chúa Tể luyện thành huyết vụ. Đáng tiếc, đối phương không có chết, rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Đến cảnh giới cỡ này, muốn giết chết một cái huyết tộc Chúa Tể, thật sự là thật quá khó khăn rồi. Hắc Dương cũng là thực lực lớn bạo, trực tiếp đem một cái huyết tộc Chúa Tể oanh sát. Đáng tiếc, không dùng. Nơi xa, Trác Bất Phàm cảm nhận được bên này khí tức, không khỏi thần sắc ảm đạm, cất cao giọng nói, hai vị tiền bối tạm biệt. Trác Mỗ sau đó liền đến. Vân Sơn cười to nói, Bất Phàm Chúa Tể, kiếp này có thể kết bạn ngươi, ta Vân Sơn tam sinh hữu hạnh, hai chúng ta lão quỷ trên đường chờ ngươi, còn có mọi người, chúng ta hai cái lão gia hỏa đi trước một bước. Một luồng bi tráng không khí trong nháy mắt trên chiến trường lan tràn, mọi người đều biết đến thời khắc sống còn rồi. Một trận chiến này quá cực khổ, bọn họ đích xác cũng mệt mỏi. Cùng huyết tộc chi chiến, tuy nói sinh linh đồ thán, nhưng kỳ thật cực khổ nhất mệt nhất lại là bọn hắn những chúa tể cảnh này, bởi vì bọn hắn gánh vác đồ vật nhiều lắm, chỉ tiếc cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Hai vị tiền bối tạm biệt, chúng ta sau đó liền đến. Hai vị tiền bối vất vả rồi. Ngoặc kép, Vân Sơn hai người khí thế trùng thiên, đều tự tìm cái mục tiêu, điên cuồng công kích. Trong nháy mắt, người chúa tể kia lại không được, nhưng khí tức của bọn hắn cũng suy yếu xuống dưới. Loại này thiêu đốt sinh mệnh lực thủ đoạn, mặc dù có thể đổi lấy cường đại lực công kích, nhưng đối tự thân tổn thương là không thể nghịch. Thanh Diêu Chúa Tể thừa dịp Vân Sơn suy yếu, từ khía cạnh đánh lén, trực tiếp nổ sụp hắn nửa người. Vân Sơn Chúa Tể khí tức suy yếu, mấy không còn sức đánh trả rồi. Ai, đến cuối cùng cũng không có liều chết một cái, thật mất mặt a. Trong lòng thở dài một tiếng, hắn nhìn thấy Thanh Diêu Chúa Tể lần nữa đánh tới rồi. Lần này, hắn không động được, tử vong đập vào mặt, oanh, thời khắc sống còn, Thanh Diêu Chúa Tể thân thể giống như là đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Vân Sơn con ngươi co rụt lại, đây là có chuyện gì? Bất quá rất nhanh, hắn liền thấy một đạo tàn ảnh từ trước người hắn xẹt qua, hướng Thanh Diêu Chúa Tể giết tới. Thân ảnh kia cuồng bạo đến cực hạn. Cùng lúc đó, một cái cực kỳ thân ảnh quen thuộc ôm lấy hắn thân thể tàn phế, hai mắt huyết hồng, Triệu Việt, cho ta đem tên chó chết này xé thành mảnh nhỏ. Diệp Viễn dùng hết khí lực toàn thân quát ầm lên, giống. Triệu Việt tựa hồ cảm nhận được Diệp Viễn phẫn nộ, nguyên bản liền hung tàn hắn trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Hắn thật đem Thanh Diêu xé thành mảnh nhỏ. Siêu siêu siêu, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ bỗng nhiên giáng lâm. Vương Tỏa con người đột nhiên co lại, hoảng sợ nói, Long tộc, Chu Tước tộc, Hồn tộc, cái này sao có thể? Chỉ gặp Long Kiếm, Loan Thanh Hà, Bất Diệt tam đại chí cao chúa tể trực tiếp gia nhập chiến đoàn. Trong nháy mắt liền đối Vương Tỏa cùng huyết không tạo thành giáp công chi thế. Ba người này đều là uy tín lâu năm chí cao chúa tể, thực lực sâu không lường được. Lực chiến đấu của bọn hắn so Vương Tỏa cùng huyết không hai cái này người mới mạnh hơn nhiều. Trác Bất Phàm cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn xem một màn này. cái này thật sự là thần binh trên trời rơi xuống a. Ai có thể nghĩ tới, tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, lại sẽ giáng lâm tam đại chí cao chúa tể, trợ giúp bọn hắn chống cự huyết tộc. Loại sự tình này, hắn liền muốn cũng không dám nghĩ, nhưng, thật sự rõ ràng phát sinh rồi. Ha ha ha, Vân Sơn chúa tể bỗng nhiên cười to lên. Hắn vui vẻ, hắn thật rất vui vẻ. Nhìn thấy Diệp Viễn một khắc này, hắn cảm thấy đời này không còn có tiếc nuối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.